Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 307, giáo hoàng thủ đoạn. 4. Càng, quân viễn trinh quân chủ đứng dậy, hắn làm giáo đình sắc bén nhất đao nhọn, là giáo đình nhất vũ khí sắc bén. Quân viễn trinh uy danh hiển hách chính là hắn dẫn theo kinh khủng quân viễn trinh giết phương Tây. Đại lục trong lòng run sợ, mà bây giờ, dưới tay hắn 100 tên quân viễn trinh chiến sĩ cứ như vậy bị Diệp Lăng giết đi. Tiết độc giáo đình, sát hại giáo đình quân viễn trinh, ngươi là một cái tội nhân, không cách nào khoan thứ tội nhân. Quân chủ mang dùng súng, trên thân một hơi yếu kim quang càng ngày càng vượng, thần sắc nghiêm nghị chính hắn, chậm rãi đạp cước bộ. Khí tức đang không ngừng điên cuồng bảo phồng, kim đan trung kỳ, kim đan đỉnh phong, nửa bước độ kiếp thực lực. Trong nháy mắt, quân chủ đã trùng kích đến rồi nửa bước độ kiếp tu vi. Diệp Lăng cười nhạt, tấm tắc, nguyên lai là một cái thần chi chúc phúc đại trận. Ta nói như thế nào đây? Các ngươi cái này từng cái lòng tin 10 phần. Nguyên lai là ỷ vào cái này cho má đại trận a. Thần chi chúc phúc là Tây Phương một cái rất nổi danh đại trận. Thần linh lấy thần lực trong cơ thể buộc vòng quanh một cái đại trận, mà tòa đại trận này tín ngưỡng giả có thể mượn thần lực tăng cường tự thân tu vi. Vừa mới giáo hoàng thần trượng đem những thứ kia quân viễn trinh trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng chính là mượn thần chi chúc phúc đại trận mà thôi. Mắc phải ngập trời tội ác tội nhân, tội ác của ngươi không cách nào cứu rỗi, cho nên ngươi chỉ có chết. Sau khi chết linh hồn sẽ bị rửa, trở thành tín ngưỡng thần linh trung thành người hầu. Quân chủ dậm chân, trong tay có lấy vết máu loang lổ trường thương, đã lóe lên một cái nhẹ nhẹ hàn quang, đó là sát ý. Diệp Lăng sau khi nghe xong nhất thời nở nụ cười, thực sự là không biết mùi vị a. Chó má của các ngươi thần linh, hết thảy gọi xuống, ta xem người dám thu tiểu gia ta, để cho ta đầu nhập ngực của bọn hắn. Tội nhân, đợi ngươi chính là tử vong, không muốn vô vị giãy giụa. Hưu, quân chủ di chuyển, cước bộ đạp mạnh một bước, đã tới Diệp Lăng bên người. Trường thương trong tay càng là bỗng nhiên nhất ám sát, trường thương như rồng, phá không sát tới, mượn thần chi chúc phúc đại trận. Quân viễn trinh quân chủ thực lực đã trước nay chưa có cường đại, nửa bước độ kiếp thực lực đã có thể cùng Ilias đại đế sánh ngang. Đây cũng là vì sao toàn bộ phương Tây không có bất kỳ một cái nào thế lực dám công nhiên khiêu khích cái này bằng đại thế lực nguyên nhân. Chớ đừng nhắc tới đánh giáo đình xào huyệt, có thần chi chúc phúc đại trận, ngũ đại hồng y đại giáo chủ, quân viễn trinh quân chủ, cái này 6 đại cường giả đủ để tiêu diệt tất cả cường địch. Mặt đối với khí thế hung hung một thương, Diệp Lăng cười nhạt, trong tay lặng yên xuất hiện đả thần thạch. Cái này khác phương Tây đại lục cường giả nghe tin đã sợ mất mật ngăm đen cục gạch. Có một lần xuất hiện, Diệp Lăng chợt vỗ, to lớn lực lượng trực tiếp đánh vào quân chủ cầm trong tay trường thương bên trên. Nhất thời tiếng ông ông chói tai nổ vang, quân chủ sắc mặt nhất thời đại biến, trường thương trong tay của hắn lại có chủng muốn không cầm được cảm giác, đang không ngừng nhảy lên bắn ra, kinh khủng lực lượng đem bàn tay của hắn đều chấn tê dại, kém chút buông ra. Thẩm phán chi thương, giết hết cường địch, oanh, một cây trường thương phá không mà đến, dài hơn 1 trượng trường thương chán phóng ánh sáng sáng chói. Bên trong tràn đầy thần lực, mịt mờ thần uy đem mảnh thiên địa này đè đều có chút kiềm nén. Diệp Lăng thấy vậy, không khỏi cười khẽ, bất quá chỉ là một cái thần thông mà thôi, nhằm nhò gì. Xem tiểu gia ta dốc hết sức phá đi. Hưu, Diệp Lăng bay lên trời, thân ảnh như cầu vồng, cầm trong tay đả thần thạch, hướng phía giữa không trung lướt đi. cánh tay hung hăng quăng. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Lăng một cục gạch đánh tan nát kinh khủng kia thẩm phán chi thương. Vô số quang mang vỡ vụn, thần quang vẩy khắp toàn bộ thiên địa, nhìn qua huyền diệu thần kỳ, cho tiểu gia cút ngay. Diệp Lăng quát to, thân ảnh bỗng nhiên vọt một cái, đi thẳng tới quân chủ bên người, trong tay cục gạch càng là không lưu dư lực chào hỏi. Một cục gạch trực tiếp vỗ tới quân chủ trên đầu. Phác thông, quân chủ trực tiếp ngã xuống ngược lại ở trên đất. To lớn lực lượng làm cho quân chủ giống giận, vội vàng bò dậy, nhưng là Diệp Lăng đã tới sát bên người của hắn. Xôn xao, hai ngón tay khép lại, kiếm chỉ sắc bén, một đạo đáng sợ linh lực trực tiếp đánh ra, đánh vào quân chủ trên thân. Ầm ầm, quân chủ thân hình chấn động, bị Diệp Lăng một kích đánh vào trên ngực, cả người trực tiếp bay, như diều đứt dây. Trực tiếp rơi vào trước đại điện. A hát hát hát, giáo đình trước đại điện còn đứng vài tên cường đại cao tầng, từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Trước mắt tên hỗn đản này Hoa Hạ tiểu tử quá mạnh mẽ quả thực. Như phong đao một dạng quân chủ, dĩ nhiên có bị hắn dễ như trở bàn tay đánh thành bộ dáng như thế. Tất cả mọi người nhìn về phía giáo hoàng. Cái này ở dị năng giới có lấy khủng bố danh vọng lão nhân. Bôi nhọ thần linh người, không thể tha thứ. Giáo hoàng thanh âm băng lãnh, trong tay thần trượng một điểm, mịt mờ thần quang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mà những thứ kia bị Diệp Lăng lấy thiên kiếm trận đánh chết quân viễn chinh, lại bị mịt mờ thần quang bao trùm. Thần quang như kén, đem quân viễn chinh chiến sĩ bao vây. Sau một khắc, từng cổ một khí tức cường đại từ bên trong thân thể của bọn hắn truyền ra. Lại còn sống, Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Cái này giáo đình thủ đoạn thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi a. Lại đem người chết cứu sống. Sau một khắc, những thứ kia chết đi quân viễn chinh, dĩ nhiên chậm rãi đứng lên. Bất quá bọn hắn thân hình có chút hư huyễn, như cái bóng một dạng. Lóe ra ngũ thải thần quang. Sau khi thấy một màn này, Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Chó má khởi tử hồi sinh. Bất quá là lấy thần chi chúc phúc đại trận buộc vòng quanh thiên địa linh lực, sau đó mượn thần lực huyễn hóa ra một ít thủ đoạn mà thôi. Thần chi quân sĩ, bất tử bất diệt, yêu ma không thể chiến thắng. Giáo hoàng thanh âm trầm thấp, lại như hồng trung đại lữ, vang dội toàn bộ thiên địa. Mà những thứ kia hư ảo chiến sĩ, trong mắt chán phóng sáng chói thần thái, lại là không có một tia ý thức. Lộc cộc đát, tất cả quân viễn chinh chiến sĩ đều hướng phía Diệp Lăng đạp đi. Trong cơ thể tản ra thần lực, có thể dùng không gian đều có chút áp lực, có chút dại ra. Hơn trăm quân viễn chinh chiến sĩ điên cuồng xuất kích, giống như một gây nên, tản ra hàn quang trường thương ầm ầm nhất ám sát, có cổ sở hướng phi mỹ vô địch cảm giác. Diệp Lăng trong cơ thể nhất cỗ khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát, khí lãng tự hắn thân hình chu vi chợt bạo phát, tạo thành kinh khủng bão táp, hoàn toàn tịch quyển toàn bộ đất trời. Sinh tử cửu ấn, ấn diệt thương sinh. Diệp Lăng trong mắt tỏa ra hàn quang, hai tay không ngừng nắn lấy, tại hắn thân thể bốn phương tám hướng, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ phù văn, sau đó ngay cả tung giao hợp, bốn phương tám hướng phù văn, mỗi một phe đều là cửu đạo, ẩn chứa huyền diệu sinh tử áo nghĩa. Phù văn bạo phát, trùng kích hướng về phía bốn phương tám hướng, những thứ kia trùng kích tới được quân viễn chinh chiến sĩ. Thân hình chợt có chút bạc nhược, thậm chí có chút trong suốt cảm giác, mà Diệp Lăng sở phóng thích ra đáng sợ công kích, dĩ nhiên từ bọn họ trên thân thần kỳ xuyên thấu qua. Ùng ùng, Diệp Lăng công kích trực tiếp đánh vào giáo đình tường vây bên trên. Đáng sợ lực lượng sử tường vây ầm ầm sụp đổ, đầy trời bụi tràn ngập, nhưng là những thứ kia Quân Viễn Trinh chiến sĩ công kích đã tới sát Diệp Lăng trên thân. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Những thứ này đáng sợ Quân Viễn Trinh chiến sĩ nhất tề một kích, dĩ nhiên không có thể gây tổn thương cho hại Diệp Lăng mảy may. Ha ha, thì ra là thế, bất quá là một đám năng lượng thể mà thôi, cũng dám ở tiểu gia trước mặt của ta đùa giỡn đại đao. Diệp Lăng cười nhạt, thân hình chấn động, một luồng khí tức đáng sợ chậm rãi mà ra, ẩn chứa tử vong, ẩn chứa tịch diệt, ẩn chứa hủy diệt. Cái này là thuộc về Cửu U Đế Công đặc biệt khí tức. Khí tức tử vong, lặng yên hàng lâm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.